Trung cực toàn năng học sinh, chương 662, Thượng Thanh Đan, góc truyện audio.com. Thượng Thanh Đan, Thượng Thiên nói ra, lông mày Mục Thanh nhíu lại, yêu cầu của Trương Thiên thật sự quá phận, Diệp Hạo chỉ đánh Trương Thiện một trận thì hắn có thể đánh lại một trận được rồi. Nhưng hắn lại muốn phế tu vi người khác, chỉ có 12 đạo tạo hóa chi quang mà đã nghĩ không ai hơn mình hả? Diệp Hạo nhìn Trương Thiện bất đắc dĩ lắc đầu nói giống như ngươi hơn ta vậy. Trương Thiện cười lạnh nói, vậy ngươi chừng lớn mắt ra mà nhìn cho rõ đây. Diệp Hạo nói xong bước lên tới trước tạo hóa thạch, sau đó hắn đặt tay phải lên. Lúc Diệp Hạo đặt tay lên tạo hóa thạch, tạo hóa chủng tử trong cơ thể hắn nhẹ run lên một cái. Sau đó trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tạo hóa thạch tuôn ra từng đạo thần mang. Trăm hoa đua nở, tạo hóa chi quang của Diệp Hạo không phải lần lượt từng đạo mà là trong một lúc mấy chục đạo tạo hóa chi quang. Khi tạo hóa chi quang còn muốn tăng thêm thì Diệp Hạo lập tức rút tay lại. Ngươi không dùng hết toàn lực, Mục Thanh nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Không dùng hết toàn lực dã hù dọa tên kia như vậy. Nếu ta dùng hết toàn lực lỡ hắn bị dọa chết thì sao? Diệp Hạo cười nói. Diệp Hạo, ngươi có biết nếu ngươi thể hiện ra thiên phú càng cao thì địa vị của ngươi sẽ càng cao không? Mục Thanh trầm giọng nói, nếu ta nhớ không nhầm thì ta mới thể hiện ra 25 đạo tạo hóa chi quang thôi mà. Diệp Hạo hơi trầm ngâm nói, chẳng lẽ những tạo hóa chi quang này sẽ thu được tư cách trở thành đệ tử nội môn tại Đông Tiên Viện hả? Muốn trực tiếp thu được tư cách trở thành đệ tử nội môn nhất định phải độ 72 lôi kiếp. Nghe vậy, Mục Thanh gật đầu nói. Ngươi tạo ra 25 đạo tạo hóa chi quang mang ý nghĩa ngươi độ 72 lôi kiếp. Nếu ngươi gia nhập Đông Tiên Viện ta thì sẽ thu được thân phận đệ tử nội môn. Mục Thanh kích động, cô không ngờ bản thân lần đầu làm sứ giả lại gặp được một thiên tài. Đáng tiếc, ta không hứng thú, nhưng Mục Thanh không ngờ Diệp Hạo lại từ chối. Cái gì, ta muốn đến Ngũ Hành Kiếm Tông. Ngũ Hành Kiếm Tông, trong mắt Mục Thanh kinh ngạc. Ngũ Hành Kiếm Tông cũng là một siêu cấp tông môn ở Nam Vực nhưng nếu so về thực lực vẫn kém hơn Đông Tiên Điện chúng ta à. Nhưng đây không thể trở thành lý do ta gia nhập Đông Tiên Điện được. Trước mắt ngươi cũng không thể đi tới Nam Vực. Tại sao? Ngươi cho rằng vượt vực đơn giản lắm hả? Mục Thanh cười nói, giữa mỗi vực đều có những nói nguy hiểm. Nếu ngươi muốn đến Nam Vực ít nhất phải có thực lực thiên tiên cảnh. Chẳng lẽ ta không thể thuê cường giả sao? Ngươi thật có thể thuê cường giả nhưng ngươi có thể đưa ra thù lao để đối phương chấp nhận hả? Lùi một bước, dù ngươi lấy ra được thì ngươi không lo lắng bị đối phương cướp đoạt à? Nghe vậy. Diệp Hạo trầm mặc xuống. Mục Thanh nói đúng, Diệp Hạo không lo lắng không thuê được cường giả, bởi vì trên người hắn còn có 6 vạn trung phẩm thánh thạch. Còn 4 vạn còn lại đã giao cho đám người Đường Phiên Phiên rồi. Có phải sau khi gia nhập Đông Tiên Điện thì không được rút ra không? Đúng vậy à, vậy để ta tự mình xông xáo hay hơn? Diệp Hạo cẩn thận nghĩ một lát rồi nói. Diệp Hạo tin tưởng với nội tình của bản thân muốn đặt chân tới thiên tiên cảnh không cần bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó, bản thân tự đi là được. Ngươi cho rằng Đông Tiên Điện chúng ta mèo chó gì cũng nhận sao? Diệp Hạo vừa nói xong, một cô gái mặc một chiếc váy màu vàng dẫn theo hơn trăm chân tiên đi đến. Diệp Hạo từ chối cho ý kiến. Ngươi đang nói bản thân ngươi hả? Làm càn, ánh mắt Hà Hương toát ra hàn quang nói. Chỉ là thượng tiên cảnh mà thôi. Có gì mà phách lối chứ? Diệp Hạo lườm Hà Hương nói. Cô ta giận tím mặt, cô không ngờ bản thân bị một người nói như vậy. Vì vậy, cô không nghĩ ngợi gì mà ra tay với Diệp Hạo. Nhưng khi Hà Hương chuẩn bị ra tay, Mục Thanh cảnh cáo nói. Hà Hương, ra tay trong tiên điện, lá gan của cô không nhỏ nha. Lúc này, Hà Hương mới ý thức được đây là đâu nên vội ngừng lại. Trương Duy, đi kiểm tra đi, Hà Hương nhìn về một thanh niên nói. Để ta nói cho ngươi biết thế nào là kỳ tài ngút trời. Hà Hương vừa nói xong một thanh niên thần sắc kiêu căng đi tới trước tạo hóa thạch. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường đặt tay lên tạo háo thạch. Một đạo, hai đạo, ngắn ngủi mấy hơi thở. Trên tạo hóa thạch đã xuất hiện 36 đạo thần mang. Khi 36 đạo thần mang vừa xuất hiện, một bạch bào lão giả xuất hiện bên trong đại điện. 36 đạo tạo hóa chi quang. Không sai, không sai. Tiến hành bồi dưỡng đến ngọc tiên cảnh không có vấn đề gì a, đạt đến kim tiên cảnh cũng không phải không thể a, Hà Hương. Ngươi có thể đến điện công đức nhận một viên thượng thanh đan. Nghe vậy, trên mặt Hà Hương vừa sợ hãi vừa vui mừng. Cảm ơn trưởng lão, thượng thanh đan dùng cho thượng tiên cảnh. Một viên thượng thanh đan có thể tăng lên một cảnh giới. Loại đan dược này dù ở trong đông tiên điện cũng cực kỳ chân quý. Diệp Hạo, ngươi xuất toàn bộ thực lực ra cho ta. Mục Thanh nhìn thấy Hà Hương được nhận một viên thượng thanh đan đỏ mắt nói. Ta xuất ra toàn bộ thực lực có tác động gì? Diệp Hạo liếc Mục Thanh nói. Ta không có ý định gia nhập đông tiên điện các ngươi. Tiểu tử ngươi cũng rất tự tin a. Lúc này, lão giả hứa hẹn cho Hà Hương thượng thanh đan cười nói. Nếu tạo hóa chi quang của ngươi có thể vượt qua được tiểu tử này thì dù ngươi không gia nhập đông tiên điện ta vẫn sẽ cho Mục Thanh một viên thượng thanh đan, thế nào, trừ khi ông cũng cho ta một viên thượng thanh đan. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Ha ha, tiểu tử ngươi còn dám đánh chủ ý lên đầu ta à. Lão giả Vân Ngũ cười ta. Chấm, ngươi muốn thượng thanh đan cũng không phải không thể. Chỉ cần ngươi thể hiện ra được giá trị của ngươi, không biết tiền bối muốn ta xuất ra bao nhiêu tạo hóa chi quang thì mới phù hợp yêu cầu. Vân Ngũ nghe Diệp Hạo nói vậy, vuốt râu cười nói, lão phu cũng không mong ngươi có thể đi đến tiên chủ cảnh. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra 60 đạo tạo hóa chi quang được rồi. 60 đạo tạo hóa chi quang, Mục Thanh kinh trụ, 60 đạo tạo hóa chi quang có ý nghĩa gì? Ý là Diệp Hạo không chỉ độ 72 lôi kiếp mà còn vượt qua 72 lôi kiếp a. Mục Thanh rõ ràng tồn tại cỡ này dù cả đông tiên điện cũng không có bao nhiêu người a tiền bối. Yêu cầu này của ngươi có phải hơi cao quá không? Diệp Hạo cười hỏi, nếu không thì tại sao lão phu phải cho ngươi một viên thượng thanh đan? Vân Ngũ cười lớn nói. Nói cũng đúng, Diệp Hạo nói xong bước lên trước tạo hóa thạch. Sau đó, trước ánh mắt chăm chú của toàn trường đặt tay lên, oanh, nghe khoảnh khắc Diệp Hạo đặt tay lên tạo hóa thạch thì mấy chục đạo tạo hóa chi quang bộ phát ra. Dù Diệp Hạo kịp thời chặt đứt liên hệ với chủng tư nhưng trên mặt đám người Vân Ngũ vẫn tràn đầy kích động. Bọn họ thấy được cái gì? Cách chương.